Truyền nhân thiên y, chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 677. Trong phút chốc, dường như thầm động và chiếc huyết diều của gã ta như hòa làm một xung quanh lưỡi diều được bao phủ bởi những đạo huyết lôi bổ thẳng về phía vua ma cà rồng với khí thế kinh người. Hừ, thủ lĩnh của chúng ta không phải là người mà ngươi có thể tùy ý đánh được đâu. Một tên ma cà rồng cấp cao nhếch miệng cười, chỉ trong nháy mắt đã di chuyển tới bên cạnh vua ma cà rồng rồi ngang nhiên tung quyền đánh bay huyết diều. Một chiêu của thẩm động bị đánh bại khiến cho gã ta lui về phía sau mấy bước. Gã ta được Mặc Vân đỡ lấy và nói với vẻ xấu hổ. Sư phụ, đệ tử, cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc Vân ngắt lời gã ta, sau khi thì thầm điều gì đó, thanh kiếm sau lưng ông ta chợt rời khỏi vỏ và đập về phía ma cà rồng cấp cao. Thanh âm chói tai vang lên khiến cho nụ cười trên gương mặt tên ma cà rồng chợt đông cứng lại. Hắn ta lập tức dốc sức đánh lại. Huyết ô chi lực, sau khi hét lớn một tiếng, tên ma cà rồng dùng cả hai tay nắm chặt lấy kiếm của Mặc Vân khiến cho nó dần dần bị nhuộm một tầng hoa văn đỏ đen kỳ lạ. Đây chính là năng lực thiên phú của hắn ta. Nguồn năng lượng này có thể khiến cho đối phương bị nhiễm độc. Ngay cả những đối thủ có thực lực cao hơn cũng gặp phải khó khăn với năng lực này. Một khi huyền vũ giả hoặc pháp khí của họ nhiễm phải lực lượng này thì sức mạnh sẽ yếu dần cho đến khi hoàn toàn kiệt quệ và sẽ bị tàn sát. Thế nhưng điều không may chính là đối thủ của hắn ta lại là Mặc Vân. Chỉ nghe thấy Mặc Vân hừ lạnh một tiếng, ông ta tiếp tục vung kiếm chỉ lần thứ hai. Thanh kiếm đột nhiên chấn động, hoa văn đen đỏ nhuộm trên thân kiếm đã bay sạch. Sau đó một luồng kiếm khí vô hình bộc phát xuyên thẳng qua trái tim của tên quỷ hút máu. Phụt! Tên ma cà rồng có thực lực ngang ngửa huyền vũ giả kỳ kim đan phun ra một ngụm máu đen, ngã ngửa ra mặt đất với đôi mắt trợn trừng như không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Xoẹt, nhất thời bên trong đại sảnh yên tĩnh lạ kỳ, các thành viên trong long đường thấy vậy thì vô cùng hưng phấn, còn tên vua ma cà rồng kia cũng vỗ tay. Chậc chậc, nghe nói từ lâu rằng thực lực của các kiếm tôn giả của tổng bộ Vũ Minh vô cùng lợi hại. Hôm nay được chứng kiến tận mắt, đúng là danh bất hư truyền. Bớt nói nhảm đi, Mặc Vân thấp giọng nói, sau đó dùng kiếm chỉ thu kiếm lại và nắm lấy thanh kiếm, khi thế toàn thân bộc phát đầy mạnh mẽ. Có thể thấy được, cục diện hiện tại là do ngươi sắp xếp. Trực tiếp ra tay đi, cho đỡ phiền phức. À, được thôi, tên vua ma cà rồng lập tức búng tay một cái rồi nói. Thực lực của bổn vương rất mạnh nên trước khi ta sử dụng sát chiêu, ngươi vẫn nên gọi tất cả các trưởng lão ở kỳ kim đan ra đây đi. Nghe vậy, Mặc Vân hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, ông ta không do dự mà lắc đầu rồi giơ thanh kiếm bằng tay lên. Cách chương.